Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, tước bào vô địch, nhất đao, trảm tiên, nói cho ta biết, con chó kia ở đâu? Phong Thành người ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Bộ Phương. Toàn thân trên dưới đều là tản ra một cỗ đáng sợ khí tức. Khí tức kia cực độ cường hãn, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy một trận run sợ. Cái này biến cố vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Nhưng là tại Phong Thành người tiếng nói vang lên trong nháy mắt, tất cả mọi người lại cảm thấy một trận tình có thể hiểu. Nguyên lai, Phong Thành người là tìm đến chó A, không hổ là thịt chó tông sư tên. Tầng thứ 5 chó đều đã bị ăn xong. Đại ma vương làm sao biết cái gì chó tin tức a? Chấm ngoặc kép, có thể bị Phong Thành người điểm ký chó, nhất định là bất phàm chó. Ngoặc kép, khán giả rất nhanh chính là lấy lại tinh thần, nhất thời đều là vỡ tổ. Theo Phong Thành người lời nói, bắt đầu không ngừng thảo luận. Mộng Kỳ nghe được khán giả nghị luận, cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Chó đúng là bất phàm chó, nhưng là con chó kia, Phong Thành người nào dám ăn a? Bộ Phương trên thân thể, tước vũ bào đã sớm hóa thành đỏ thẫm chi sắc, sau lưng hai cánh cũng là trống ra, cả người tiến vào cảnh giác trạng thái. Toàn bộ cho ta, im miệng, quát lạnh một tiếng, thanh âm nhất thời vang vọng toàn bộ quảng trường. Mỗi một vị người xem đều là im lặng, lời cũng không dám nói, cũng không dám đang nghị luận. Phong Thành người uy thế vô cùng đáng sợ, bọn họ sao dám ngỗ nghịch. Chung quanh an tĩnh lại, Phong Thành người ánh mắt mới là rơi vào Bộ Phương trên thân. Nói đi, nếu không hạ chàng ngươi biết. Phong Thành người đạm mạc nói, một đạo tiếng xé gió vang vọng mà lên. Mộng Kỳ thân hình phiêu đãng tại trên lôi đài, tóc dài phất phới, đẹp không sao tả xiết, xác thực như nữ thần đồng dạng mê người. Phong Thành người, ngươi dạng này coi như qua. Mộng Kỳ thản nhiên nói, ngươi muốn tìm con chó kia, vậy liền bằng sự tình tìm, cớ gì đến khó xử một cái bếp nhỏ tử. Cái này bếp nhỏ tử hòa con chó kia quan hệ không ít. Một tầng cái kia đồng vô địch có nói qua, ngươi hẳn phải biết, nếu không ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Phong Thành người quét Mộng Kỳ liếc một chút, thản nhiên nói, vậy ngươi cũng cần phải dùng ôn hòa chút thủ đoạn a. Mộng Kỳ cau mày, nhìn về phía Phong Thành người, tốt xấu thân là tầng thứ 5 tiên thành thành chủ, phong độ dù sao cũng nên có đi. Như thế khi dễ một cái nhất phẩm tiên chủ, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Phong Thành người hít sâu một hơi, tiểu tử này cùng con chó kia có quan hệ, ta chỉ muốn biết con chó kia ở đâu. Phong Thành người lạnh lùng nói, thanh âm bên trong đã ẩn chứa một tia không kiên nhẫn. Mộng Kỳ càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, cái này không giống như là Phong Thành người tác phong, người vì sao lại gấp gáp như vậy tìm tới con chó kia? Người như thế cấp bách đến cùng vì sao? Mộng Kỳ hít sâu một hơi, nói, oanh, lời nói này rơi xuống. Phong Thành người căng cứng tâm thần rốt cục rung động một phen. Khí tức khủng bố từ trên người hắn bộc phát ra, đôi mắt trừng lớn, phảng phất muốn xem thấu hư không giống như, trừng mắt Mộng Kỳ thành chủ, không có vì cái gì, ta nơi nào có cấp bách, ta chỉ là muốn tìm tới con chó kia. Phong Thành người quát lớn, giờ khắc này, người chung quanh đều là hít một hơi lạnh, Phong Thành người trạng thái có chút cổ quái a, thế mà đối Mộng Kỳ nữ thần bạo giống. Coi như ngươi là tầng thứ 5 thành chủ cũng không được. Có Mộng Kỳ tử trung phấn, muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng là lời nói còn chưa mở lời, chính là bị Phong Thành người một ánh mắt cho chừng sợ vỡ mật. Thật đáng sợ, thịt chó tông sư, mẹ nó, thật đáng sợ. Mộng Kỳ trong lòng cảnh giác lên, Phong Thành người thật 10 phần cổ quái. Cái này cổ quái, không để cho nàng từ cảnh giác lên. Không nên cản ta, không nên ép ta ra tay với ngươi. Phong Thành người điềm nhiên nói. Một đạo ông minh chi thanh vang vọng. Một thanh thái đao đột nhiên rơi vào phong trong tay thành chủ. Này thái đao uy thế vô cùng sắc bén, hiện ra trong nháy mắt. Chỗ bạo phát đi ra uy thế, làm cho tất cả mọi người đều là chấn kinh, là cực phẩm tiên cụ, thật cường đại thái đao. Nếu là có được thức ăn này đao, chủ nghệ mức độ lo gì không thể lên tăng. Cực phẩm thái đao a, liền xem như toàn bộ tiên chủ giới cũng không có mấy cái đi. Ngoặc kép, coi như lại thế nào e ngại phong thành người uy thế. Khán giả vẫn là tại thời khắc này nghị luận ầm ĩ đứng lên. Dưới lôi đài tiên chủ nhóm đã sớm rời xa, cau mày nhìn lấy giữa sân tình huống kia tựa hồ có chút phức tạp a. Phong thành người muốn đối phó đại ma vương, thế nhưng là mộng kỳ thành chủ lại muốn bảo vệ đại ma vương. Trong này quan hệ, chậc chậc chậc, người muốn động thủ với ta. Mộng kỳ thành chủ tiên bào tung bay, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phong thành người, lạnh lùng mở miệng. Phong trong tay thành chủ, một thanh thái đao đang không ngừng xoay tròn, xé rách hư không. Ngươi như đi ra, ta liền không cùng ngươi động thủ. Nếu là ngươi khăng khăng cản ta, động thủ lại có làm sao? Chấm ngoặc kép, phong thành chủ đạo, ngươi, thật có gì đó quái lạ. Tại thời khắc này, mộng kỳ rốt cục xác nhận phong thành ngươi có gì đó quái lạ. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm ngoặc kép, tựa hồ là bị chọc giận. Phong thành chủ thân hình trong nháy mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, xuất hiện thời điểm, chính là tại mộng kỳ thành chủ trước mặt. Mộng kỳ ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Tiên bào bao phủ, khủng bố kình phong nhất thời quét mà ra. Ông, thái đao xoay tròn đến cấp tốc, đột nhiên phá không. Mộng kỳ đôi mắt co rụt lại, trong lòng nhất thời có một cỗ dự cảm không tốt. Chỉ gặp cái kia thanh thái đao trong hư không phi tốc biến hóa. Rất nhanh, chính là hóa thành vạn thiên đao mang buông xuống. Hóa thành một cái lồng giam, đem mộng kỳ thành chủ cho bao phủ lại. Dầm dầm dầm, mộng kỳ thành chủ mỗi lần oanh kích, đều là không thể đem đao kia khí lồng giam cho oanh phá. Mộng kỳ đôi mắt co rụt lại, trong lòng nộ khí dâng lên. Phong quan trưởng, người đến cùng trong lòng hư cái gì? Thả ta ra ngoài. Phong thành người lạnh lùng nhìn mộng kỳ liếc một chút, không nói gì, bước ra một bước, trực tiếp chính là vượt qua mộng kỳ thành chủ, xuất hiện tại bộ phương trước mặt. Bộ phương trên thân thể tước vũ bào nở rộ đỏ thẫm quang hoa, ngăn cản uy áp, nói, vẫn là không nói. Chấm ngoặc kép, phong thành người lại một lần nữa ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt hỏi. Bộ phương mặt không biểu tình, lạnh lùng vô cùng, trong tay xanh khói lượn lờ. Về sau, long cốt thái đao chính là rơi vào trong tay hắn. Một tiếng long ngâm vang vọng, long cốt thái đao nở rộ kim sắc quang mang, hóa thành đại khảm đao giống như bị bộ phương khiêng tại trên bờ vai. Xem ra là không muốn nói, thành chủ có thể không tâm tình chơi với ngươi, giết ngươi, tự nhiên năng bức ra con chó kia. Oanh, thân hình giống như thuấn di. Sau một khắc, phong thành chủ thân hình liền là xuất hiện ở bộ phương trước mặt. Ghế giám khảo bên trên, ban giám khảo đã sớm bị biến cố cho kinh ngạc đến ngây người. Phong thành người tại sao lại đối một cái tiểu tiên trù động thủ? Tiểu địch thái sau lưng vũ rực một trận vỗ, phóng lên tận trời, hai tay chống nạnh, hạ thân nở rộ thánh quang. Phong quan giái, người làm thứ gì? Tiên trù giải đấu lớn không kiêng nể gì cả xuất thủ. Trong mắt ngươi còn có giới chủ a? Tiểu địch thái rất tức giận. Phong thành người ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng quét mắt một vòng tiểu địch thái. Sau một khắc, đấm ra một quyền, tiểu địch thái nhất thời sững sờ. Trực tiếp chính là bị phong thành người nhất quyền cho oanh bạo. Tất cả mọi người lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Thở mạnh cũng không dám. Phong thành người, mẹ nó là thật mang theo sát khí nồng nặc a. Ồn ào đồ vật. Phong thành người lạnh lùng thở ra một hơi. Sau một khắc ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân. Một bàn tay chính là đánh ra. Nói hoặc không nói. Ầm ầm, một trường vỗ dưới, hư không đều là đang không ngừng vỡ nát. Tất cả mọi người là cảm thấy trong lòng bị đại thủ cho nắm lấy giống như. Tiên trù dưới tầng cao nhất, trong nhà gỗ, một tiếng hét thảm nhất thời phát ra. Đáng đâm ngàn đao phong quan trường, thế mà đem giới chủ tiểu đệ đệ cho đánh nổ. Tức giận a, oanh, nhà gỗ môn nhất thời bị oanh mở. Tại nha nha chấn kinh trong ánh mắt, địch thái giới chủ thân hình trong nháy mắt xông ra. Xích quả thân hình phía trên không đến sợi vải, trên mặt tràn ngập tức giận, trong miệng các loại giận mắng Phong Thành người. Giới chủ muốn đi tìm hắn, đánh nổ giới chủ tiểu đệ đệ là phải chịu trách nhiệm mặc cho. Địch thái giới chủ giận mắng, đi đến biên giới vị trí, hơi hơi uốn lượn thân thể, chính là dự định thả người nhảy lên. Bất quá tại vọt lên một đoạn ngắn khoảng cách về sau, tranh thủ thời gian bị nha nha cho lôi trở lại. Ta giới chủ đại nhân nha, ngươi dự định xích thân quả thể qua tiên trù giải đấu lớn hội trường a? Ngươi dự định làm cho cả tiên trù giới đều biết giới chủ là cái bại lộ cuồng a? Nha nha im lặng nói ra. Rầm rầm, một kiện cẩm bào từ nha nha trong tay hiển hiện, bao lại địch thái giới chủ thân hình. Vì sao không? Nhượng mọi người cùng nhau cảm thụ xích quả nghệ thuật, không phải rất tốt à? Địch thái giới chủ nghi hoặc hỏi. Tốt cái dám, y phục mặc tốt, lúc này không thể bạo áo, càng không thể tại trước mặt mọi người đem y phục cho xé. Nếu không ngươi người giới chủ này, liền thật coi liền mặt mũi đều không? Nha nha giúp địch thái giới chủ chỉnh lý tốt cổ áo cùng tay áo về sau, chân thành nói. Địch thái giới chủ vẫy vẫy mái tóc dài vàng óng, không kiên nhẫn biểu thị rõ ràng. Về sau chính là lại lần nữa nổi giận đùng đùng đi đến biên giới vị trí, hơi hơi uốn lượn thân hình, nhảy xuống, mang theo phẫn nộ nhảy lên, phần phật một tiếng hướng phía tầng thứ 5 vị trí rơi đi. Đối mặt một tát này, Bộ Phương ánh mắt thít chặt đến cực hạn. Hắn không có trốn, hắn cũng không có ý định trốn. Tâm thần nhất động, tinh thần hải nhất thời tại thời khắc này lật lên sóng to gió lớn. Ầm ầm, Bộ Phương tinh thần lực trong nháy mắt khuếch tán ra đến, phảng phất hóa thành gợn sóng từng đợt tản ra. Người chung quanh cảm nhận được cái này tinh thần lực, đều là có chút chấn kinh. Lục một mặt sắc ngưng tụ, thật mạnh tinh thần lực. Bất quá cái này tinh thần lực đối với Phong Thành người mà nói, cùng con kiến hôi không khác. Bộ Phương hít sâu một hơi, trong tinh thần hải, nhất thời nổi lên tiếng long ngâm, tinh thần lực đột nhiên kéo lên cất cao, huyền vũ giống, chu tước gáy, Bộ Phương tinh thần lực liên tục tăng lên, trong nháy mắt chính là đột phá đã có ràng buộc, long cốt thái đao gấp nắm trong tay, tinh khí thần đều là hội tụ dưới một đao này, ầm ầm, Phong Thành người một bàn tay đập tới. Lấy Phong Thành người loại này tiên trù giới đứng đầu cường giả thực lực, nếu là đập thực, Bộ Phương có thể muốn bị đập thành cặn bã. Thế nhưng là Bộ Phương không có trốn, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Khán giả trong lòng đều là vì Đại Ma Vương cảm thấy bất đắc dĩ. Liền xem như Đại Ma Vương cũng bị dọa sợ a, thành chủ cấp cường giả xuất thủ, Đại Ma Vương làm sao có thể đủ tới? Khẳng định hoảng sợ hai chân đều mềm. Ai, đáng tiếc, khán giả cảm khái, đối mặt Phong Thành người, bọn họ tự nhiên là cảm thấy Bộ Phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này Phong Thành người là táo bạo, liền Mộng Kỳ thành chủ đều bị Phong vây khốn, Bộ Phương làm sao có thể trốn. Tại trong mắt mọi người, Bộ Phương cũng là bị dọa sợ. Oanh, nhất trưởng rốt cục rơi xuống, đáng sợ oanh minh, khiến cho toàn bộ lôi đài đá vụn đều là lộn xộn bay lên. Phế tích trong, trọng tài thân hình thổ huyết bay ra, rơi vào ngoài lôi đài. Phong Thành người nhất trưởng, nhượng hắn trọng thương, lôi đài lập tức quang hoa vạn trượng, chướng mắt mà chói mắt, oanh minh trận trận. Bỗng nhiên, ánh mắt mọi người co rụt lại, đều là nhìn thấy thật không thể tin một màn. Tại trên lôi đài, quang mang dần dần tán đi, chậm rãi lộ ra trong đó hình ảnh. Bộ Phương chậm rãi nâng lên một cánh tay, cánh tay kia tràn đầy buộc chặt băng vải, chống chọi Phong Thành người tất sát nhất kích. Đây là tước vũ bào vô địch. Bộ Phương trên tay kia thái đao tại hơi hơi rung động, sau một khắc, một điểm quang mang phảng phất từ bóng đêm vô tận trong xé rách đi ra, tại Phong Thành người trong ánh mắt không ngừng nở rộ. Bộ Phương thở ra một hơi thật dài, bỗng nhiên liền đem thái đao vung ra, hướng phía Phong Thành chủ não túi chém tới. Nhất đao,